Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 693. Chương 693. Anris Tín Vật. Chiến Thần Lệnh. Hoa, thật nhiều bảo dương. Hai người vừa đến cung điện bên trong, liền bị cảnh sắc trước mắt hấp dẫn. Chỉ thấy lầu một trong đại sảnh, chất đống núi nhỏ một dạng các loại bảo dương. Có vàng lóng lánh hoàng kim bảo dương, màu vàng sậm cảnh kim bảo dương, màu cam tia sáng truyền kỳ bảo dương, số lượng chừng hơn vạn nhiều. Còn có một chút lóe ra hào quang màu đỏ thần cấp bảo dương. Ân, thần cấp trong hòm báu, có thể khai ra chân quý đạo cụ, màu cam kỹ năng, thần khí mảnh nhỏ, thậm chí khai ra chân thần khí, thần kỹ năng các loại. Chờ, hơn nữa, một tòa này cung điện cũng tổng cộng có 10 tầng. Càng lên cao, bảo dương cũng càng nhiều. Trước mắt hoàn toàn là một chỗ bảo dương hải dương. Rầm, rầm, nhìn rực rỡ muôn màu bảo dương, hai người cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Khách khanh đại nhân, chỗ này cung điện, 3 cộng 10 tầng, bên trái cung điện phần thưởng từ khách khanh đại nhân độc chiếm. Phía bên phải phần thưởng từ Tử Long gia tộc độc chiếm. Ngươi xem coi thế nào? Hóa thành hình người công Tử Long Kala nói rằng. Ân, vừa rồi đánh một trận. Bằng không Tần Phong nhanh như tia chớp đánh tan khổng lồ Griffin đàn. Hai người cũng không khả năng thuận lợi như vậy tiến nhập cung điện. Này đây phân một nửa phần thưởng cho Tần Phong. Ở Tử Long Kala xem ra cũng vô cùng hợp lý. Bất quá chợt, Kala trên mặt lại mặt lộ vẻ khó xử, nói rằng, khách khanh đại nhân, thời gian cấp bách, chúng ta tốt nhất ở trong vòng 3 phút siêu tập hết thảy bảo dương. Mà tốc độ của ngươi, ân, ở Kala thêm ra, lấy Tần Phong 1V55 cấp tốc độ, sợ rằng rất khó ở 3 phút bên trong, siêu tập hết thảy bảo dương. Khái khái, cái này. Ta muốn Kala tiểu thư không cần lo lắng. Tần Phong mỉm cười. So với tốc độ, chính mình lại sợ quá ai đó. Thiểm điện chiến ngoa X4. Sau một khắc, Tần Phong thôi động tiến công chớp nhoáng. May mắn kích phát tứ trọng thi pháp. Tốc độ bạo tăng 40 lần. Cả người giống như một đạo cực nhanh thiểm điện. Xông về bên trong đại sảnh bảo dương. Cái này chẳng lẽ mới là khách khanh đại nhân chân thực tốc độ sao? Nhìn Tần Phong nhanh như tia chớp thân ảnh, Tử Long Kala mất trật tự ở trong gió. Nàng lúc này mới hiểu được, chính mình lời khi trước là cỡ nào ngây thơ. Mặc dù chính mình hóa long, tốc độ chỉ sợ cũng chỉ đạt tới khách khanh đại nhân phân nửa. Mà hình dạng người dưới, sợ rằng không đến khách khanh đại nhân 1/5. Khách khanh đại nhân tới tự lạc sau trái đất không gian. Hơn nữa mới ly 55 cấp, liền sở hữu mạnh mẽ như vậy phát ra cùng tốc độ. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Tử Long La Tâm bỗng nhiên nhảy lên vài cái. Trong tròng mắt, lóe lên một mến mộ quang mang. Sau đó, thân ảnh cũng động, xông về bảo dương. Hô, chúc mừng, ngài thu được. Hoàng kim bảo dương X1, ngoặc kép, bạch ngân bảo dương XL, ngoặc kép chấm chấm, thần cấp bảo dương XL, ngoặc kép, truyền kỳ bảo dương XL, ngoặc kép, thần cấp bảo dương XL. Ân, nơi này bảo dương, có thể trong nháy mắt nâng lên, này đây Tần Phong 40 bị tốc độ kinh khủng, bất quá ngắn ngủi mấy giây. Liền đem lầu một bên trái bảo dương đều bỏ vào trong túi. Bạch ngân bảo dương, 3 cộng 3.528 không cái. Hoàng kim bảo dương, tổng cộng 8.255 cái. Truyền kỳ bảo dương, tổng cộng 650 cái. Thần cấp bảo dương, tổng cộng 4 cái. Vẻn vẹn tầng thứ nhất, liền thu lấy được phong phú như vậy. Tần Phong cũng không khỏi đối với kế tiếp thu hoạch, tràn đầy chờ mong. Tầng thứ hai, đệ tam tầng, đệ tứ tầng, Tần Phong thân ảnh cũng không dừng xuất hiện ở một cái lại một cái tầng trệt. Mỹ Tư Tư lôi kéo Bảo Dương, bất quá bởi thời gian cấp bách, hắn tạm thời không có cơ hội mở ra Bảo Dương, nhìn một cái đồ vật bên trong. Hắn cũng không biết, lúc này đang có một đôi con mắt vô hình ở nhìn kỹ cùng với chính mình. Ha ha, chiến thần Chi Long Anris đại nhân phù hộ, xem ra ta Trật Tự Long tộc lại muốn sinh ra một vị thiên tài Chi Long. Ở một chỗ khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần trong không gian, một vị linh hồn hình thái lão giả nhìn trên màn ảnh lớn một cái kia bạch sắc phi phong thiếu niên thân ảnh, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lão giả chính là chỗ này Tiềm Long Cốc khảo hạch không gian thủ hộ Chi Linh Anos, từ bị chiến thần Chi Long Anris chế tạo ra sau đó. Vị này trí năng sinh mệnh, liền cả ngày lẫn đêm thủ hộ ở nơi này một chỗ bên trong không gian. Mà Anos sở toàn bộ hành trình quan sát thiếu niên, ID vì Nhiếp Chính Vương Bảo Quân lấy Anos nhãn quang đến xem, mặc dù là trong vòng 10 năm, Tiềm Long Cốc khảo hạch không gian xuất hiện qua mạnh mẽ nhất mới Hoàng Long Ba Lớt. Ở một phương diện khác cũng không bằng vị này 1v55 cấp mạo hiểm giả tới kinh diễm. Bất quá, lệnh khiến Anos có chút kỳ quái là, ở gã thiếu niên này trên người, hắn cảm thấy một loại không rõ khí tức quen thuộc, phảng phất đã gặp qua ở nơi nào thiếu niên này một dạng. Thở gấp, thở gấp, thở gấp, thở gấp, cũng liền đang suy tư gian, trên bàn một viên phong cách cổ xưa lệnh bài đột nhiên kịch liệt rung động. Mà thấy như vậy một màn, Anos đột nhiên thần sắc kinh hãi. Chiến thần lệnh bài, loại khác, chiến thần tín vật, trạng thái, chưa kích hoạt, hiệu quả, chưa kích hoạt, miêu tả, chiến thần Chi Long Anris lưu lại một khối lệnh bài. Chỉ có chiến thần máu người mới có thể kích hoạt này lệnh bài thôi. Ức khứa hảo triệu vạn năm, từ chiến thần Chi Long Anris qua người sau khi ngã xuống, một quả này chiến thần lệnh bài liền vẫn nằm ở yên lặng trạng thái đi. Lẽ nào chiến thần sống lại? Anos nâng lên lệnh bài, thần sắc cực kỳ cảm khái. Chiến thần Chi Long Anris làm Trật Tự Long tộc trong lịch sử gần với Trật Tự Tổ Long Anseria quá nhân tối cường giả một trong. Nếu như hắn có thể sống lại, như vậy Trật Tự Long tộc tương nghênh tới trung hưng. Đương nhiên, những thứ này chỉ là Anos suy đoán, còn như chân tướng như thế nào, Anos còn cần tiến thêm một bước xác định. Mà hắn cũng cảm giác có dũng khí. Này cái chiến thần lệnh bài sở dĩ nhan di chuyển, khẳng định cùng trong màn ảnh cái vị kia mạo hiểm giả có quan hệ. Xem ra muốn đi gặp lại vị này mạo hiểm già. Suy nghĩ cẩn thận tất cả phía sau, Anos mâu quang đông lại một cái. Chợt, thân ảnh từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.